Trương Ngọc dù không muốn chỗ tốt tí nào, song bây giờ anh ta không còn cách nào từ chối. Đang lúc do dự thì từ phía bắc đột nhiên có cấm quân chạy tới thì thầm bên tai Hạ Tùy mấy câu. Hạ Tùy khẽ biến sắc nói, chuyện này có thật không? Cấm quân này đáp, chắc chắn ạ, Hạ Tùy lập tức nói khẽ mấy câu với Khâu Minh Hào. Khuôn mặt như tấm sắt của Khâu Minh Hào cũng khẽ biến, nói. Nếu như tin này chính xác vậy phải lập tức ra tay. Hạ Tùy gật gù quát Trương Ngọc, đã phát hiện hành tung của giáo đồ Di Lặc, chúng ta phải lập tức đi bắt ngay, ba người các ngươi hãy đi theo ta. Chấm, dứt lời gã dẫn đầu đoàn người chạy về phía bắc. Lòng Địch Thanh nặng trĩu, sờ quyển sách trong ngực vô cùng bất đắc dĩ. Đoàn người chạy một mạch về phương bắc chẳng mấy chốc đã đến được phụ cận cửa ngõ bắc. Hạ Tùy vẫn không dừng lại mà chạy thẳng đến hướng cửa hiệu vàng bạc Vương gia. Địch Thanh thầm nhíu mày, hắn còn nhớ lộ tuyến hôm qua cũng y như vậy. Hạ Tùy đến cạnh cửa hiệu vàng bạc Vương gia cũng không dừng lại mà chạy chếch vào một ngõ hẻm ở bên cạnh. Khi đến trước một khu nhà lớn, liền có cấm quân cải trang hấp tấp chạy tới chỉ tay về phía khu nhà nói. Hạ chỉ huy có người nhìn thấy bọn chúng tiến vào đó rồi không trở ra nữa. Lúc này có cấm quân lục ta lục tục chạy tới. Số lượng không ngờ đến hơn mấy chục người, ai nấy đều cầm vũ khí sắc bén trong tay, có người còn cầm cung nỏ. Địch Thanh vừa nghĩ tới võ công của Đa Văn Thiên Vương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hạ Tùy ra lệnh, Lệ Chiến, ngươi dẫn 10 người siết chặt đường chính phía nam, dùng nỏ cứng bắn vào yếu đạo. Nếu có nghịch tặc lao ra thì giết không cần hỏi. Tống Thập Ngũ, ngươi dẫn nhóm Kim Thương coi giữ tường sân phía bắc không cho bất cứ kẻ nào thoát ra. Góc truyện audio.com, Cao Đại Danh Uông Minh Đô, hai người các ngươi chia nhau dẫn cung tiễn thủ và đao phủ thủ canh giữ hai hướng đông tây, không được sơ suất. Bọn người Lệ Chiến, Tống Thập Ngũ, Cao Đại Danh và Uông Minh Đô đều là quân kiêu kỵ, nhao nhao nhận lệnh. Đến lúc này thì phó đô đầu, Vương Khuê và quân đầu, Lý Giản của quân Kiêu Vũ cũng chạy tới. Địch Thanh đến kinh thành đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải thế trận như vậy, trong lòng trở nên căng thẳng. Hạ Tùy nhìn Khâu Minh Hào nói, Khâu bộ đầu, nhân thủ đã đến đông đủ, điều động nhân thủ thì ta thông thạo, xong việc bắt giặc thì trông cậy vào bộ đầu rồi. Khâu Minh Hào bình tĩnh nói, ta đã từng đến Tào phủ, biết rằng phủ này chia làm tiền thính. Nhà trước hậu đường, nhà sau tả hữu xương, hai dãy hiên hai bên. Kéo dài tới hậu hoa viên, chuồng ngựa, hòn non bộ, đình mai và rừng trúc. Tào tướng đã tạ thế con cháu y đã rời khỏi kinh thành, vì thế khu nhà này trở nên hoang vu. Tên giặc ẩn náu trong đó, chúng ta phải chia nhau ra tìm thôi. Địch Thanh chột dạ thầm nghĩ, nơi này chẳng lẽ là nơi ở của Xu mật sứ Tào Lợi Dụng ư, Hạ Tùy cao mày nói. Vậy thì Khâu bộ đầu và Vương Khuê cùng một đội với ta, xông thẳng vào tả hữu xương. Lý Giản, ngươi dẫn hai người đến tra xét đình mai và rừng trúc. Còn Trương Ngọc, Địch Thanh và Lý Vũ Hành, ba người các ngươi đến hậu hoa viên xem xét tình hình. Sau khi đưa ra hàng loạt phân công, Hạ Tùy nói. Theo tin tức thì ở đây có ba nhân vật khả nghi. Lần này bao vây bắt nghịch tặc chúng ta ra tay phải tuyệt đối thành công. Nếu phát hiện ra tung tích nghịch tặc thì chỉ cần thổi còi là được, những người còn lại nếu nghe thấy tiếng còi phải nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Khách Trương.